Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2522, tiến vào thú lồng. Vì thế, tiên đạo chí tôn tu vi, rất miễn cưỡng đánh bại hỗn nguyên cảnh cường giả, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Ngày sau tất nhiên là Hạ Vũ kình địch. Hạ Vũ đã từng ở Lão Quy nơi đó, đã từng một phần danh sách, phía trên đều là kỳ tài phủ điểm chính quan sát đối tượng. Mặc dù Hạ Vũ ở hắn liệt, nhưng mà ở hắn trước mặt, như cũ vượt qua 30 người, là điểm chính xem xét được đối tượng. Có thể tưởng tượng, chàng này khảo hạch có nhiều ít yêu nghiệt. Hạ Vũ và đồng không cố kỵ gì, ở toàn bộ chỗ khảo hạch khắp nơi đi đi lại lại. Căn bản không sợ gặp phải mạnh mẽ sinh linh, hỗn nguyên cấp cường giả có bọn họ chiến đấu, chí tôn cấp có chí tôn cấp đích. 3 năm sau, Hạ Vũ một bộ quần áo trắng, đứng tại thiên trì trên, mang tiểu thiên phượng đến tìm nàng mẫu thân. Phượng Hề ôn nhu nói, đại nhân, Vũ, khảo hạch sắp kết thúc, tổng cộng 32 người thông qua khảo hạch. Những năm này đi vào khảo hạch số người, ước chừng vượt qua 30.000 người, chỉ có hơn 30 người thông qua khảo hạch. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, biết kỳ tài phủ chiêu mộ, vô cùng là nghiêm ngặt, nhưng mà xa không nghĩ tới, lại có thể nghiêm khắc đến bước này, phải biết đi vào cũng là thiên tài à. Phượng Hề không biết làm sao nói, kỳ tài phủ và ngoại giới thế lực không giống nhau. Chúng ta gánh vác không giống nhau trách nhiệm, kỳ tài phủ mỗi một vị đều là khoáng thế thiên kiêu. Chúng ta tài nguyên chỉ đào tạo siêu cấp cường giả, không sẽ lãng phí ở người bình thường trên mình. Ngươi phải biết, kỳ tài phủ ở bên trong phủ dốc vào tài nguyên, mỗi một người hao phí giá trị, ở bên ngoài đủ thúc sanh một cái siêu cấp thế lực. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên không rõ ràng kỳ tài phủ tồn tại mục đích là cái gì. Bọn họ không nhúng tay vào thiên giới tất cả loại lớn nhỏ chuyện. Tùy ý thế lực thay đổi, bọn họ đồ sộ không nhúc nhích, siêu nhiên tại ngoại giới, giống như chân chính ẩn tu siêu cấp thế lực lớn. Vì thế, Phượng Hề cầm ra một phần danh sách, phía trên có 32 người có tên một, trong đó có Hạ Vũ. Trừ cái này ra, Diệp Khởi Linh và đồng bọn họ lại có thể toàn bộ đều không có ở hắn liệt. Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Phượng Hề, đây là chuyện gì xảy ra? Bên người ta mấy vị huynh đệ đều không ở bên trong. Nếu bàn về tương đối, bọn họ so người trong danh sách, kém không chỉ một bậc, ta cho ngươi từ từ nói, hỗn nguyên cảnh sinh linh. 7 tên thông qua khảo hạch, chí tôn cảnh sinh linh 21 tên, tiên đế cảnh 2 người. Nói riêng về chí tôn cảnh tu sĩ, trước 10 tên đều là trên tay dính hỗn nguyên cảnh tu sĩ máu. Thứ 11 tên, rõ ràng là đại thành chí tôn tu vi, nhưng mà khảo hạch kỳ hạn gian, ám sát hơn 1.000 tên đại viên mãn cảnh chí tôn. Trước đây không lâu lại là nói hắn đột phá đến đỉnh cấp kỳ tu vi, ám sát một vị nửa bước hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Phượng Hề môi mỏng khẽ nhúc nhích, đem mỗi người tình huống nói ra. Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới chàng này khảo hạch bên trong, những người này điên cuồng đến bước này. Cái này người điên giết nhiều người như vậy, nhưng mà như cũ sắp hàng đến 11 tên, như vậy có thể gặp Diệp Khởi Linh bọn họ không có trên bảng, tuyệt đối không phải không có lý do, nhưng là đồng nổi giận, quát lạnh, tại sao không có ta? Các ngươi kỳ tài phủ người, ánh mắt cũng mù, không nhìn ra ta không dùng toàn lực thì ung dung đánh tan đỉnh cấp chí tôn. Đồng một bụng khó chịu, vậy không phải không có lý do, đường đường bát bộ thiên tướng một trong, lại có thể rất miễn cưỡng bị đào thải. Truyền đi, hắn làm sao còn lăn lộn à? Phượng Hề đã đoán được, đồng có thể là bát bộ thiên tướng một trong. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, tương lai chính là một cọc lớn nhân quả, dám để cho bát bộ thiên tướng ở chỗ này mất mặt. Không cần suy nghĩ nhiều, tương lai Hắc Giáp quân không chừng làm sao đối phó bọn họ. Dẫu sao đồng nhưng mà Hắc Giáp quân tướng lãnh cao cấp. Đồng lạnh lùng nói, để cho các ngươi phủ chủ cút ra đây, ngày hôm nay không cho ta giải thích, ta sao đi nhìn, đại nhân, ta và đại ca bọn họ, có thể để cho các ngươi tiến vào kỳ tài phủ. Thiên Phượng đã muốn đối sách tốt, đồng cười nhạt, hiển nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này, lắng xuống lửa giận, Hạ Vũ cau mày nói, ba cái danh ngạch sợ còn chưa đủ, ta còn có một người huynh đệ, vậy không có ở danh sách bên trong. Đại nhân, ba cái danh ngạch rất nhiều, Thiên Phượng không biết làm sao vừa nói, Hạ Vũ nói dĩ nhiên chính là nô, không có ở danh sách bên trong. Vì thế, đồng biết nô đặc thù, lạnh lùng nói, cầm cái tên kia đào thải, ngày sau có các ngươi kỳ tài phủ hối hận, nô có một cái trọng đồng mắt, Hạ Vũ do dự âu nói ra, Phượng Hề giật mình nói, cái gì, hắn là trọng đồng người, nô tình huống có chút đặc thù, kỳ tài phủ bên này ta đề nghị vẫn là lần nữa khảo hạch, tiên đế biên giới. Nếu như hắn mở trọng đồng, không người là hắn đối thủ. Hạ Vũ không có giấu giếm. Hắc Long ở bên cạnh, ngưng trọng nói, đại nhân, tại sao có thể có hai vị trọng đồng người? Cái này, nô và ta sâu xa cực sâu. Năm đó lên một đời trọng đồng người và hắn phát sinh một ít chuyện tình. Kỳ tài phủ muốn là kỳ tài, có trọng đồng sinh linh. Hẳn có thể nhập các ngươi pháp nhãn đi. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói. Hắc Long và Phượng Hề hai mắt nhìn nhau một cái. Biết Hạ Vũ ý, chính là để cho nô gia nhập kỳ tài phủ. Nếu là chuyện này là thật, như vậy nô thật có cực lớn hy vọng gia nhập kỳ tài phủ à. Vì thế, Phượng Hề do dự một tí, đem tin tức truyền về cho kỳ tài phủ một vị đại nhân vật. Rất nhanh, một vị thanh niên tóc trắng, tang thương trong mắt tỏ rõ hắn tuổi tác, tuyệt đối so với bề ngoài nhìn qua lớn hơn được hơn. Phượng Hề, mới vừa rồi cái tin này có thể là thật. Thanh niên tóc trắng coi thường Hạ Vũ bọn họ. Hắc Long chắp tay nói, kịch khách khanh, tin tức hẳn là thật, để ngừa vạn nhất vẫn là ngươi hoàn toàn đi điều tra một phen đi. Được. Hắc huynh một đạo đi qua đi, đến lúc đó chúng ta kỳ tài phủ đối mặt vị này đại nhân. Cũng không coi là thất lễ, thanh niên tóc trắng vừa nói, Hắc Long và Phượng Hề, mang Hạ Vũ bọn họ đi tới lão quy địa bàn, nô sách chứng lưu manh ngay ở bên cạnh nghỉ ngơi, bọn họ đến sau đó, nô kinh ngạc nói, ồ, tới nhiều người như vậy à, Bạch Long bái kiến trọng đồng đại nhân. Thanh niên tóc trắng không dám khinh thường, bỏ mặc đồng thân phận thật giả, hắn đều phải thi lễ, như là giả có thể hỏi tội, nếu là thật, hắn có thể xui xẻo. Thiên giới chí cường giả, ở trọng đồng trước mặt, như cũ bất quá là con kiến hôi. Thiên giới cơ bản thông thường, tất cả mọi người đều hiểu, nô ngẩn người, nhìn một cái Hạ Vũ. Sau đó nghiêm trang ho khan nói, hụ, không nghĩ tới thân phận nhanh như vậy liền bại lộ, các ngươi là tới cầu ta gia nhập kỳ tài phủ sao? Nói xong, Hạ Vũ khóe miệng hơi co quắp, đồng nghiêng đầu qua không muốn để ý sẽ cái này tên vô sỉ. Nô rất phối hợp mở trọng đồng, một con mắt lóe lên yêu dị ánh sáng, đích xác là trọng đồng. Hơn nữa đồng người này trọng đồng năng lực cũng có thể vận dụng. Trọng đồng lực, mỗi một loại đều là một loại vô cùng là cường hãn nói. Nô nắm giữ cũng không chỉ một loại. Thanh niên tóc trắng vội vàng xin lỗi nói, lúc trước có nhiều đắc tội, không thể nhận ra trọng đồng đại nhân. Ta cái này thì ở trong danh sách điền vào trọng đồng lớn tên của người, là trước khi sơ sót bồi tội. Đúng rồi, chuyện này còn chưa muốn lộ ra tốt. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng. Thanh niên tóc trắng lúc này mới chú ý tới tới. Thấy Hạ Vũ và đồng đều ở đây Phượng Hề bên người. Hơn nữa thái độ rừng rưng. Hắc Long đối với bọn họ thái độ vậy không giống nhau. Bạch Long nghĩ đến một đời hắc giáp quân chủ bên người Bát Bộ Thiên Tướng. Hắn quả quyết nói, chuyện này Bạch Long định không dám nói bậy bạ, để ngừa phá hoại Trọng Đồng đại nhân chuyển thế trở về bố trí. Đối bên ngoài, ta liền tuyên bố là vận dụng ta năm nay trong tay một chỗ. Đại nhân cảm thấy thế nào? Có thể, nô gật đầu nói, Bạch Long âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật sợ nô nghiêm túc truy cứu tới. Đến lúc đó kỳ tài phủ cũng phải gặp ương. Bọn họ kỳ tài phủ mặc dù siêu nhiên hậu thế gian, nhưng mà đối mặt đã từng thiên giới đáng sợ nhất người đàn ông, đích thân trải qua cái đó bị hắc giáp quân bao phủ thời đại, nội tâm như cũ tràn đầy kính sợ. Hết thảy làm xong chuyện sau đó, Phượng Hề cũng có chuyện phải làm, chỉ có thể cáo từ. Sau đó khảo hạch lúc bắt đầu, vị kia quần áo trắng như tuyết cô gái lại xuất hiện, đi theo còn có hai người người tuổi trẻ, ngạo nghễ đứng trên không trung. Quần áo trắng cô gái nhẹ giọng nói, diễn ra 326 năm khảo hạch, hôm nay kết thúc, phía dưới người trong danh sách tự đi tới, những người còn lại cùng nhất luật rời đi, không được sai lầm. Nói xong, 32 người có tên một công bố ra, còn như không công bố, chính là Phượng Hề cùng kỳ tài phủ vận dụng đặc quyền thu nhận người. Bảng danh sách công bố ra, dẫn được phía dưới hàng loạt người dự thi, không ít người vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên cảm thấy bảng danh sách không công bình, bởi vì cho đến bây giờ, còn sống sinh linh, còn có vượt qua 1.000 người đâu. Hiện tại ước chừng 32 tôn sinh linh thông qua khảo hạch. Có thể tưởng tượng được, bọn họ trong lòng có bao nhiêu không cam lòng à. Vì thế, một tràng hỗn loạn bùng nổ, mỗi một người cũng tìm người trong danh sách, muốn cuối cùng đánh bại bọn họ chứng minh mình. Mà ngày này vừa vặn là nguy hiểm nhất, nếu là bị đánh bại, không cần suy nghĩ nhiều, thì tương đương với vãn tiết khó giữ được à. Vì thế, Hạ Vũ đoàn người chân đạp hư không, kết quả một vị đại viên mãn chí tôn ngăn lại con đường phía trước. Ánh mắt lạnh như băng nói, các ngươi cũng là thông qua khảo hạch người, có gì chỉ giáo? Hạ Vũ dửng dưng hỏi, đại viên mãn chí tôn khàn khàn nói, bằng vào các ngươi loại phế vật này, vậy có thể gia nhập kỳ tài phủ, tại sao ta không thể? Phế vật cái này hai chữ thật có chút chói tai. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, đưa tay tỏ ý khấu trọng bọn họ chớ làm loạn. Ngày cuối cùng không hy vọng ra loạn gì. Dưới mắt bị người để mắt tới, Hạ Vũ cường thế ra tay. Ánh mắt biến đổi, sáu hắc động vậy ánh mắt, tản ra hoang cổ hơi thở. Sau lưng hiện lên lục đạo luân hồi, chậm rãi chuyển động, làm tất cả người sắc mặt kinh hãi, thân thể tựa như không bị khống chế, muốn dấn thân vào tiến vào trong này. Đại viên mãn chí tôn kinh hãi nói, lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi mát. Vùng lân cận không ít người sau khi thấy, rợn cả tóc gáy, biết cái loại này yêu nghiệt, thiên giới bên trong xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới cách nhiều năm lại xuất hiện loại chuyện này, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng, Hạ Vũ tên không gặp truyền, chiến tích đem so với người khác kém không thiếu, nhưng mà tại sao có thể gia nhập kỳ tài phủ? Vẻn vẹn là luân hồi mắt, liền là một khối chân chính gõ cửa gạch, luân hồi mắt xuất thế, tương lai tất nhiên là thiên tôn dung mạo. Năm đó luân hồi thiên tôn truyền kỳ, niên đại rất xưa. Nhưng là các tộc như cũ ghi lại, dẫu sao bọn họ ghi lại luân hồi thiên tôn, nhưng mà hắc điện bảy thần một trong, sống đến ngày hôm nay, là vượt qua thiên tôn tồn tại. Hạ Vũ lộ ra luân hồi mắt, tất cả mọi người đều ý thức được, cái yêu nghiệt này tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. Luân hồi mắt xuất hiện, thế gian trừ Trọng Đồng, yên có ai có thể cùng hắn tranh phong. Vì thế, quần áo trắng cô gái bên ngoài bề ngoài rửng rưng nói. Luân hồi mát, Vũ, trở về vị trí cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luan-noi-soi-dan-noi-di-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.